Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trần Minh nghe tới đoạn đó thì ông chồng về cho nên thôi luôn. Mà nghĩ cũng lạ, sao bỏ thành trong hồn rồi mà lại sợ người Dương ta? Ông lẽ là tên của ông chồng sao? Em không chắc nữa, nhưng mà muốn biết cũng khó đâu. Ngày mai quay lại gặp bà thì sẽ rõ thôi. À, cái tỉnh thất anh nói nằm đâu, em qua coi thử. Cũng còn khá sớm cho nên tôi chở nhỏ qua đường Đô Đốc Tuyết. Hôm nay không gọi hẹn trước cho nên cũng chẳng có cớ gì để vào trong. Vừa chạy xe tới cổng thì bắt gặp một người phụ nữ đêm qua đang từ trong tỉnh thất đi ra, theo sau còn có một con nhỏ mang bộ đồ lam cổ tàu đưa tiễn. Hay lắm. À, gì vậy anh Sơn? Một mũi tên á, trúng hai con nhạn. Không biết người phụ nữ đó tìm tới tỉnh thất để làm cái gì, nhưng vô tình giúp tôi nảy ra một ý định vô cùng táo bạo. Đó chính là nhất tiễn hạ sông Điêu. Chưa biết làm thế nào để tiếp cận tỉnh thất cũng như là thầy Huyền Vũ một cách chính đáng, thì nhớ tới cái tình tiết này, tôi quyết định đánh cả một cụm, với tỷ lệ thành công lại cao hơn. Anh tính truyền đạt lại ý của thầy với thầy Huyền Vũ, rồi sẵn tiện nói về người phụ nữ kia có liên quan tới vụ án mạng sao? Ừ đúng rồi, em hiểu vấn đề rồi đó. Lấy cái điểm giao là vô lượng, chắc chắn là đã có cho mình một đồng minh bảo lãnh đắc lực rồi đó. Từ đó cái tính xác thực của câu chuyện sẽ tăng lên. Biết đâu thầy Huyền Vũ nắm được thông tin gì quan trọng thì sao? À, em hiểu rồi. Nhưng mà tối mai em bận học mất tiêu rồi. Ừ, chuyện này để đi một mình cũng được. Con nhỏ sụ mặt xuống nhưng không có ý phản đối. Chắc cũng nóng lòng muốn khám phá cái vụ này như tôi đây mà. Bây giờ mọi thứ vẫn còn khá mơ hồ. Trần Minh rốt cuộc là ai? Có phải là ông chồng hay không? Nhưng nếu là ông ta thì không có chuyện cơ quan chức năng để lởn vởn ở ngoài vòng pháp luật như vậy được. Người tiếp cận gần nhất với nạn nhân luôn là kẻ bị tình nghi đầu tiên. Ấy vậy mà vợ mới chết chưa lâu lại cả gan dẫn nhân tình về nhà hay sao? Chị chủ quán nước mía còn nói là mẹ nuôi, không biết thông tin nào là chính xác đây. Tuy nhiên điều đó cũng cho thấy một mối quan hệ mập mờ giữa hai cái người này. Alo, chào chị. Ờ, cho tôi hỏi thầy Huyền Vũ có tỉnh thất không chị? À, thầy đang tỉnh thất. Nhưng mà nếu có chuyện gì gấp, anh có thể nói với tôi để tôi chuyển lời cho thầy cũng được. À không, chuyện này phải gặp trực tiếp á, thì mới nói được. Nhưng mà tôi đi làm cả ngày, không biết buổi tối có diện kiến thầy được hay không ạ. À, vậy thì anh tới trước 9 giờ tối nha. Ừ, cảm ơn cô. Là giọng nữ lần trước bắt máy, nếu đoán không lầm thì đó là con nhỏ tối hôm qua. Được rồi, đêm nay tôi sẽ quay lại tỉnh thất để xem có thu thập được thông tin gì quý giá hay không. Dạ chào chị, tôi là người gọi tới lúc sáng á. À, chị mời anh vào trong. Thầy đang an tỏa gian sau á, để tôi mời thầy ra. Đón tôi trước cổng tỉnh thất chính là con nhỏ tối hôm qua. Đứng đối diện thấy con nhỏ cũng khá xinh xắn, nhất là khuôn mặt bầu bỉnh, đôi mắt to tròn cùng với cái búi tóc cụ tội. Bộ đồ cổ tàu tôn lên vẻ thanh khiết, nhẹ nhàng vô cùng. Dáng vẻ không cao lắm nhưng bước đi rất thanh thoát, không yểu điệu. Ánh mắt khi giao tiếp không chớp nhiều, chứng tỏ đã trải qua công việc này khá lâu. Bên trong tỉnh thất là một cái gian thoáng đãng nhưng trầm mặc vô cùng. Tiếng tụng kinh gõ mõ vang lên đều đặn, mùi nhang trầm thơm thoang thoảng. Trước mặt theo hướng đi vô là một cái miếu thờ nhỏ, cạnh cây hoa đại nở rộ. Trong chính điện có đặt một tượng Quan Âm cỡ lớn, phía dưới có một thùng phước sương, chứng tỏ có đạo hữu chúng sanh ra vô. Con nhỏ chỉ tay cho tôi ngồi trên tấm phản màu nâu đỏ. Tuy nhiên nhìn đường phân rất giống như được làm bằng gỗ trắc. Tôi đoán vậy thôi vì thấy khá tương đồng với bộ bàn ghế ở nhà gian. À, gia quyến có việc gì cần ta giúp sao? Đang quan sát xung quanh thì một giọng nói thâm trầm vang lên. Từ gian sau một người đàn ông dáng vẻ đạo mạo, mặc áo lam, nhìn tôi mỉm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net